Chúa Tể Chi Vương, chương 1209, Phản công Thiên Vũ Đảo Chủ, góc truyện audio.com, ngay cả Thiên Vũ Đảo Chủ cũng bị Triệu Phong đánh lui, sự chấn động của những chân thần còn lại là không thể nói thành lời. Hơn nữa Triệu Phong còn thi triển tuyệt chiêu của Thiên Vũ Đảo Chủ. Việc này khiến họ tạm thời mất khả năng suy nghĩ, không hiểu tại sao lại như vậy. Mạnh quá, Thiên Hỏa chân thần nuốt nước bọt toàn thân run lên. Không đột phá chân thần đã có thể giao đấu với tứ giai chân thần. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà Triệu Phong đã đạt tới trình độ này, sao hắn làm được như thế? Tuy rất xúc động nhưng Thiên Hỏa chân thần vẫn rất lo lắng. Ở đây có rất nhiều chân thần, ngoài Thiên Vũ đảo chủ ra còn có tam giai chân thần là quỷ sát chân thần. Mà Triệu Phong thì chỉ có một mình, dù sao Triệu Phong cũng không phải tứ giai chân thần, Thiên Hỏa chân thần không nghĩ Triệu Phong có cách gì giết được Thiên Vũ đảo chủ. Nhưng chỉ cần Triệu Phong còn sống, không lâu nữa chắc chắn hắn sẽ vượt qua Thiên Vũ đảo chủ. Tiểu tử, ngươi phải chết. Sắc mặt Thiên Vũ đảo chủ lạnh băng, hai mắt lóe hung quang. Thần là tứ giai chân thần, bị một chuẩn thần đánh lén bị thương, nếu hôm nay không giết Triệu Phong thì không phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Hơn nữa Thiên Vũ đảo chủ cho rằng tất cả đều là do trường bào mà Triệu Phong mặc trên người. Ha ha, Triệu Phong cười lạnh, giờ hắn có thời không chi bào gần như là bất bại, Thiên Vũ đảo chủ làm thế nào để giết hắn? Đương nhiên thực lực bản thân Triệu Phong chỉ là tam giai chân thần, nếu không mượn sức mạnh của thời không chi bào thì đã không thể chống cự nổi sự tấn công của những chân thần kia chứ chưa nói việc làm đối thủ của Thiên Vũ đảo chủ. Các ngươi không ai được phép đi, kẻ nào đi ta giết, Thiên Vũ đảo chủ quát lên với những người còn lại. Không gian thần thông của Triệu Phong rất mạnh, nếu một chọi một Thiên Vũ đảo chủ rất khó tiếp cận được Triệu Phong. Nếu có những người khác làm con mồi, chỉ cần Triệu Phong ra tay giết người thì hắn có thể nắm được sơ hở của Triệu Phong. Vâng, đảo chủ, các chân thần khác tuy biết Thiên Vũ đảo chủ muốn họ làm con mồi hy sinh nhưng nếu họ bỏ chạy thì sẽ bị Thiên Vũ đảo chủ giết chết ngay. Giờ họ chỉ có thể cầu nguyện mục tiêu tiếp theo của Triệu Phong là người khác. Ha ha, đúng là hôm nay các ngươi đừng ai mong rời được khỏi đây. Triệu Phong đột nhiên bật cười lớn, Thiên Vũ đảo chủ bắt buộc phải giải quyết, còn những người khác cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Những người còn lại nghe Triệu Phong nói thế bất giác cười khổ. Thực lực Thiên Vũ đảo chủ rất cường hãn, buộc họ ở lại làm con mồi, mà giờ Triệu Phong lại như chắc chắn tuyệt đối có thể giữ toàn bộ bọn họ lại. Họ đông chân thần như vậy mà bị hai cường giả chơi đùa trong lòng bàn tay. Hừ, người không chết thì chúng đương nhiên không đi được. Thần thức của Thiên Vũ đảo chủ bao trùm toàn bộ không gian, mắt gườm gườm nhìn Triệu Phong. Vậy sao, Triệu Phong khẽ nói hai từ, xung quanh thân hình xuất hiện hư ảnh không gian. Tiểu tử này, Thiên Vũ đảo chủ thần sắc thất kinh. Một khi Triệu Phong dùng không gian thiềm thước thì hắn có thể dự đoán được trước và ra tay với Triệu Phong. Điều này Triệu Phong cũng biết, nhưng lúc này Triệu Phong vẫn không do dự dùng không gian thiềm thước. Làm gì có ai biết rõ đường chết mà vẫn lao vào. Xoẹt, Triệu Phong đột nhiên biến mất, ở kia, thần thức của, góc truyện audio.com, Thiên Vũ đảo chủ nắm toàn bộ không gian trong vòng vài chục dặm, lập tức đoán ra Triệu Phong sẽ xuất hiện ở đâu. Tuy có chút nghi hoặc tại sao Triệu Phong biết rõ núi có hổ mà vẫn lao vào. Nhưng Thiên Vũ đảo chủ không thể nào không làm gì mà dương mắt nhìn Triệu Phong giết người trước mắt hắn. Mục tiêu là ta, một vị nhất giai chân thần sắc mặt đầy tuyệt vọng. Hắn là chân thần của Lam Nhãn Băng Lang tộc, vừa rồi hắn có dự cảm mục tiêu tiếp theo của Triệu Phong có thể là hắn. Xoẹt, Triệu Phong xuất hiện phía sau vị chân thần này. Ngay sau đó Thiên Vũ đảo chủ và quỷ sát chân thần cũng tới. Trong tay Thiên Vũ đảo chủ là một chiếc quạt huyền băng tinh phiến, quỷ sát chân thần cầm một cây ám ngân thương bằng xương cốt. Hắc quỷ vệ thiên, băng minh thích cốt, hai đại chân thần cùng dùng thần khí trong tay toàn lực thi triển công kích. Uy năng hủy thiên diệt địa khiến tất cả cường giả ở đây đều phải lùi về sau vì sợ. Mục tiêu công kích của hai người chính là Triệu Phong và chân thần của Lam Nhãn Băng Lang tộc. Triệu Phong, ngươi chắc chắn phải chết, chân thần của Lam Nhãn Băng Lang tộc cười tuyệt vọng nguyền rủa Triệu Phong. Triệu Phong căn bản không bận tâm hắn ta mà nhìn về phía Thiên Vũ đảo chủ thời không chi bào tung bay. Xoẹt, ba đạo khí tức cường đại đột nhiên ập xuống, tử vong hắc động, vào khoảnh khắc Triệu Phong xuất hiện thì trong tay hắn cũng đã có tử chú chi trường. Tử vong chi khí ồ ạt lan tỏa bốn phế, xâm thực mọi sinh mệnh. Xoạt, con mắt và tử vong chi mâu trên tử chú chi trường hô ứng với nhau, bắn ra một đám hắc vụ ẩn chứa thứ sức mạnh áo nghĩa khiến người ta sợ hãi. Tử vong hắc động trực tiếp đón công kích của Thiên Vũ đảo chủ. Huỳnh vút vút, công kích cường đại của Thiên Vũ đảo chủ bị tử vong hắc động chặn lại. đồng thời uy năng trong công kích không ngừng bị tử vong áo nghĩa xâm thực uy năng yếu dần. Tử vong áo nghĩa xâm thực vạn vật trong trời đất khiến nó rơi vào hố sâu tử vong. Diệt thế long kích, thánh lôi phá thiên trường, Triệu Phong và diệt thế hắc giao long nhân cơ hội đó công kích Thiên Vũ đảo chủ và quỷ sát chân thần. Kim nhuệ chi kiếm, bên kia Triệu Vạn thi triển vạn tượng thần mâu phá vỡ công kích của quỷ sát chân thần. Huỳnh huỳnh, có trợ thủ, sắc mặt Thiên Vũ đảo chủ có phần nhợt nhạt, tử vong áo nghĩa của Triệu Vong rất mạnh, nháy mắt đã xâm thực mất nghìn năm thọ mệnh của hắn. Đây, đúng là trợ thủ của Triệu Phong, quỷ sát chân thần ôm thương thế trước ngực khó khăn nói. Hắn đã từng thấy Triệu Vong và diệt thế hắc giao long, nhưng không ngờ giờ Triệu Vong cũng mạnh như vậy. Nhiều cường giả quá, những chân thần khác cũng sững người. Tỏa không chi đồng, Triệu Phong thi triển thần linh nhãn, không gian áo nghĩa trào dâng, nhìn chăm chăm Thiên Vũ đảo chủ. Huỳnh huỳnh, ngay lập tức một vùng thiên địa bị Triệu Phong khóa chặt, Thiên Vũ đảo chủ không thể thi triển thuật di chuyển trong không gian, ngay cả thời gian áo nghĩa cũng bị hạn chế. Đây là, Thiên Vũ đảo chủ đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của hư không. Hắn chỉ không ngờ bí thuật của Triệu Phong còn mạnh hơn cả cấm không đại trận mà hắn bố trí. Lúc này Thiên Vũ đảo chủ cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Phong biết rõ trên núi có hồ mà vẫn lao vào. Vì mục tiêu thật sự của Triệu Phong chính là con hồ Thiên Vũ đảo chủ hắn. Nếu Triệu Phong trực, góc chuyện audio.com, tiếp di chuyển tới sau lưng Thiên Vũ đảo chủ thì chắc chắn hắn sẽ có đề phòng. Vì thế Triệu Phong cố tình tới sau lưng một chân thần khác dụ Thiên Vũ đảo chủ và quỷ sát chân thần tấn công hắn. Sao có thể như vậy? Chân thần của Lam Nhãn Băng Lang tộc sững người tại chỗ. Thì ra Triệu Phong xuất hiện bên cạnh hắn là để dụ Thiên Vũ đảo chủ và quỷ sát chân thần. Thật nực cười, hắn đường đường là cường giả chân thần mà lại bị cả hai bên coi như miếng mồi. Hai người canh giữ tại đây, kẻ nào rời đi thì giết. Triệu Phong nói với Triệu Vạn và diệt thế hắc giao long. Giết, Triệu Phong và Triệu Vong xông thẳng về phía Thiên Vũ đảo chủ. Cút, Thiên Vũ đảo chủ vội vàng vung huyền băng tinh phiến lên, bắn ra cơn lốc hàn băng. Thiên Vũ đảo chủ lúc này có chút hoảng loạn rồi. Hắn không ngờ mục tiêu thật sự của Triệu Phong lại là hắn. Hơn nữa nam tử đầy tử khí bên cạnh Triệu Phong tuy là chuẩn thần nhưng thực lực lại rất phi phàm. Quan trọng nhất là cây quyền trượng đen trong tay hắn, ngay cả Thiên Vũ đảo chủ cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong đó. Tử vong hắc động, Triệu Vong dùng tử vong chi mâu hô ứng với con mắt đen trên quyền trượng, lại bắn ra một đám mê vụ đen kịt. Vút, hắc vụ đi tới đâu hủy diệt mọi thứ tới đó. Di thiên trường, Triệu Phong dùng thời gian áo nghĩa đánh ra một đao di thiên trường ảnh, đem theo thứ khí thế mạnh mẽ ẩn vào hư không rồi lại xuất hiện ngay, tấn công thẳng về phía Thiên Vũ đảo chủ. Thiên hàn thuẫn, Thiên Vũ đảo chủ vung hai tay lên, phía trước hắn ngưng kết một tấm băng tinh khổng lồ. Phá, Triệu Phong lại đánh ra vài đạo di thiên trường khác, huỳnh, bùm, hai tầng không gian áo nghĩa cộng với sự tăng cường của thời không chi bào, còn cả phẩm cấp bản thân di thiên trường uy năng khủng khiếp đó nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của Thiên Vũ đảo chủ. Bùm, bùm, Thiên Vũ đảo chủ không kịp tránh, bị một đạo di thiên trường đánh trúng, bay ra sau vào dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Tử vong chi xúc, trong tử chú chi trượng của Triệu Vong lập tức thò ra vô số cái xúc tu đen mang linh tính. Vút, những cái xúc tu tử vong đen xì tấn công Thiên Vũ đảo chủ. Làm gì có lý đó, hai người bọn chúng lại có chí bảo như vậy. Thiên Vũ đảo chủ vô cũng phẫn nộ, thời không chi bảo của Triệu Phong có khả năng phòng ngự cực lớn, thân pháp cao thâm còn tăng cường cho chiến kỹ thời không. Mà Triệu Vong lại có tử chú chi trượng tử vong áo nghĩa cường đại, xâm thực mọi thứ. Chạy, Thiên Vũ đảo chủ đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Triệu Phong phòng ngự mạnh tốc độ nhanh, hắn căn bản không giết nổi. Mà thần khí trong tay Triệu Vong lại rất đáng sợ, có sức uy hiếp rất lớn. Nhưng vì không thể thi triển bí pháp di chuyển trong không gian, Thiên Vũ đảo chủ đành dựa vào thần lực cường đại để di chuyển trong hư không. Tốc độ của tứ giai chân thần không phải chuyện đùa, hắn đã muốn chạy đi thì hai chuẩn thần kia dù có bản lĩnh thế nào cũng không giết nổi hắn. Nhưng đúng ngay sau đó, hư không phía trước Thiên Vũ đảo chủ xuất hiện dao động không gian. Huỳnh huỳnh, không gian biến dạng, Triệu Phong trực tiếp nhảy ra từ trong hư không. Đây là, thuấn di, Thiên Vũ đảo chủ kiến thức rộng, đương nhiên sẽ biết tới loại thần thông này. Nhưng hắn không ngờ Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần lại có thể thi triển nó. Thần mâu ngưng thị, vào khoảnh khắc Triệu, góc chuyện audio.com, Phong xuất hiện, hắn liền thi triển thần mâu ngưng thị khống chế linh hồn của Thiên Vũ đảo chủ. Hừ, dựa vào thứ đồng thuật đó mà muốn rút linh hồn ta sao? Thiên Vũ đảo chủ hừ lạnh, Đồng thuật của Triệu Phong tuy mạnh nhưng linh hồn ý chí bản thân hắn thì quá yếu, chiêu này không thể ảnh hưởng gì tới Thiên Vũ đảo chủ. Nhưng ngay khi Thiên Vũ đảo chủ chuẩn bị thoát ra thì xoẹt, trường bào trên người Triệu Phong tung bay, Triệu Vong xuất hiện. Tử vong ngưng thị, Triệu Vong thi triển tử vong chi mâu, đồng thời chỉ tử chú chi trượng về phía Thiên Vũ đảo chủ. Huỳnh, tử vong chi mâu và con mắt trên tứ chú chi trượng cùng lúc sinh ra một luồng tử vong áo nghĩa cường đại ập xuống người Thiên Vũ đảo chủ. Growl, growl, từ trong tử chú chi trượng vọng ra vô số tiếng quỷ gào rú thảm thiết. Đó chính là sức mạnh tổ chú. Tử vong và tổ chú kết hợp thành sức mạnh đáng sợ đủ để khiến bất cứ sinh linh nào tan thành cho bụi. Vừa rồi Triệu Phong chỉ tạm thời giữ chân Thiên Vũ đảo chủ, sát chiêu thật sự chính là Triệu Vong và tử chú chi trượng. Cách chương.